Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 178, sự sủng ái của bạo quân, 32. Góc truyện audio.com. Thật lâu sau, Trà Trà mới ấp úng hỏi. Phụ thân cùng Tiểu Việt Tử, ngươi bỏ họ lại sao? Cứ như vậy đem bọn họ ném ở bên ngoài. Đế Hàn Thành hoàn toàn không cảm thấy chính mình làm vậy có vấn đề gì. Liền chúng ta hai người. Tại sao nha? Trà Trà vẻ mặt khó hiểu. Nghe vậy, Đế Hàn Thành khóe môi một câu. Cười giống như con sói đuôi to. Nàng không cảm thấy Tiểu Việt Tử nói rất nhiều sao. Hắn sẽ ảnh hưởng đến chúng ta dùng cơm. Còn Tiết tướng quân, nàng không cảm thấy hắn đối ta có chút hiểu lầm sao? Ta cảm thấy, trước khi hiểu lầm không có nói rõ ràng, vẫn là không cần đi cùng nhau. Bằng không, hiểu lầm sẽ gia tăng. Trà Trà chớp chớp mắt, chậm gì gì hướng trong miệng nhét một khối điểm tâm. Suy nghĩ vài giây, sau đó nhỏ giọng nói. Nghe rất có lý, Trà Trà có thể lý giải ta. Thật sự là quá tốt. Đế Hàn Thành chê y mặt tràn đầy ý cười không thêm che giấu. Con ngươi đen nhánh phảng phất cũng nhiễm vài phần ấm áp. Ám vệ ở bên ngoài xe ngựa, trong lòng điên cuồng phun tào. Chủ tử, không nghĩ tới ngươi là cái dạng người này. Cư nhiên lừa gạt tiểu cô nương. Trách không được Tiết tướng quân mắng người. Trà Trà thấy Đế Hàn Thành tâm tình tựa hồ không tồi. Cô rũ mắt nhìn thoáng qua điểm tâm. Nga, còn thừa hai khối. Cô rối rắm vài giây. Ngẩng đầu, cầm một khối đưa cho Đế Hàn Thành. Cho ngươi, mềm mụp thanh âm, khiến Đế Hàn Thành ngực phập phồng. Thậm chí có chút cảm xúc, cũng dần dần không chịu khống chế. Cũng may còn chút lý trí. Hắn ánh mắt hơi dao động một chút, có chút mất tự nhiên tiếp nhận điểm tâm. Trà Trà đối ta thật tốt, không cần khách khí, ngươi không chỉ là người tốt, còn là bằng hữu của ta. Trà Trà cười nói, sau đó đem một khối điểm tâm còn lại nhét vào trong miệng. Thất thất, Trà Trà, cô vì cái gì cho hắn điểm tâm? Rõ ràng cô là người phi thường bảo vệ đồ ăn. Từ khi nào, Đế Hàn Thành giá trị nhiều khối điểm tâm như vậy? Không vui, vấn đề này à? Trà Trà kéo dài thanh âm, ánh mắt xinh đẹp chuyển động. Hắn không phải nói hắn chưa ăn cơm sao? Hơn nữa đói đến cắn điểm tâm trong tay ăn. Hắn còn kém một chút cắn vào tay của ta. Chấm, ta nếu không uy hắn ăn mấy khối. Vạn nhất cực kỳ đói. Cắn ta thì làm sao bây giờ? Còn nữa, điểm tâm là hắn mang đến. Ta không thể như vậy ích kỷ đem toàn bộ ăn hết. Bằng không tiếp theo hắn không cho ta ăn nữa thì làm sao bây giờ? Thất thất, có đạo lý, mặc kệ nguyên nhân như thế nào. Nhưng là thỉnh tin tưởng, tình yêu gì đó là không tồn tại. Đế Hàn Thành từ trước đến nay không đi dạo qua như vậy. Cũng chưa từng cùng bồi người đi mua đồ vật. Hiện tại, khi Trà Trà nhảy nhót qua lại, hắn cũng đi theo qua lại. Nhưng Trà Trà tốc độ thực mau. Vì thế, từ trước đến nay ổn trọng Đế Hàn Thành. Bây giờ không hề ổn trọng chút nào. Trà Trà hướng chỗ nào chạy, hắn cũng đi theo hướng chỗ đó chạy theo. Sau đó, hắn phía sau còn đi theo cái thị vệ. Thị vệ điên cuồng che mặt. Chủ tử, ngươi thật sự không sợ mất mặt sao? Bộ dáng này, nếu là để các đại thần nhìn thấy, còn không phải bị hù chết. Nhảy nhót một vòng, Trà Trà có chút mệt. Quay đầu lại xem một cái. Phát hiện Đế Hàn Thành đang theo ở phía sau. Bất quá, giống như không theo kịp vài bước. Cô dừng bước chân lại một chút. Chạy trở lại vài bước. Duỗi tay kéo Đế Hàn Thành. Nhỏ giọng lẩm bẩm. Ai, ngươi quá chậm. Đế Hàn Thành ánh mắt biến đổi. Rũ mắt nhìn tiểu khả ái nhà hắn chủ động kéo tay. Đột nhiên ca yêu ta siết động. Còn không phải là đi dạo thôi sao? Tiếp tục đi dạo, cách chương.